Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 398, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Châu cười gian, với vợ, da mặt dày một chút mới có thể ăn thịt. Vợ à, chúng ta cùng đi tắm, anh sẽ trà lưng cho em. Tần Sương lườm anh một cái. Tùy anh, người đàn ông mình chọn. Làm sao bây giờ, chỉ có thể chiều chuộng thôi. Sau đó hai người cùng đi vào phòng tắm. Tần Sương còn chưa kịp xê, quy, n áo. Hoắc Đình Châu đã xê, s, xì, s xé. Tần Sương nhìn thân hình vạm vỡ của chồng, cũng có chút thèm muốn. Quả nhiên, phụ nữ nhịn quá lâu cũng có chút khao khát. Hoắc Đình Châu thấy ánh mắt nóng bỏng của vợ, cũng nhếch mép cười nói, vợ còn thích thân hình của chồng không? Tần Sương đỏ mặt gật đầu, cũng được, miễn cưỡng đạt yêu cầu. Hoắc Đình Châu ôm lấy cô, giọng nói đầy quyến rũ, sau này anh sẽ cố gắng hơn, đảm bảo cho em hài lòng. Rồi, hai người say sưa suốt đêm đến Tần Sương, nhiệt độ trong phòng mới dần hạ xuống. Hoắc Đình Châu no nê, ôm chặt vợ trong lòng, nhắm mắt ngủ, do tối qua mọi người ngủ muộn, nên sáng mồng một Tết, ngoài những người làm việc trong nhà dậy sớm, gần như ai cũng ngủ bù, mấy đứa nhóc dậy sớm, sau khi uống sữa bột, cũng được bảo mẫu bế xuống lầu chơi, trong nhà được Tần Sương lắp đặt hệ thống sưởi ấm, dù ngoài trời lạnh giá, trong nhà vẫn ấm áp. Chỉ cần không ra ngoài, mặc một chiếc áo sơ mi cũng có thể qua đông. Tuy nhiên, người già ngủ không nhiều. Hơn 8 giờ sáng, Đường Mẫn và Hoắc Viễn Quân đã ngồi trong phòng ăn. Ăn há cào, Tần Phong ngủ đến hơn 9 giờ mới dậy rửa mặt. Đi xuống phòng khách, nhìn mấy đứa cháu đang chơi đùa. Cũng cười nói, tên của mấy đứa nhỏ này có thể đặt được rồi chứ. Hoắc Viễn Quân nghe vậy gật đầu. Có thể đặt được rồi. Bố lấy danh sách ra. Lát nữa hai vợ chồng xuống chọn. Rồi đi làm giấy khai sinh. Chờ mấy đứa nhỏ lớn lên. Bà cảm thấy nhà sẽ gà bay chó chạy. Con dâu à, con phải chuẩn bị sẵn sàng. Tốt nhất là thu dọn hết đồ đạc quý giá của con đi. Con gái hồi còn bé con cũng phá phoác không ít. Hoắc Viễn Quân nghe vậy. Ông tưởng mấy đứa nhỏ nhà tôi hồi còn bé ngoan ngoãn lắm sao? Đình Châu còn hay đánh nhau trong khu nhà. Nếu không phải sau này vào quân đội, chắc chắn những đứa con trai trong khu nhà này đều bị nó đánh đến nỗi không dám ra khỏi nhà. Còn con trai thứ hai nhà tôi, hồi xuống nông thôn còn lén lút bỏ trốn. Đứa nào cũng không yên tâm. Chờ đến khi mấy đứa nhỏ chạy được, con còn muốn yên ổn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tần Phong cười, con trai thì nghiêm khắc được, nhưng con gái thì phải cưng chiều, tuy nhiên cũng không thể để con gái không biết điều, dù sao nuôi dạy con cái không tốt, cuối cùng người khổ nhất vẫn là cha mẹ. Con gái của ông năm đó không có cách nào, nếu có con trai nhất định sẽ không nghiêm khắc với con gái như vậy. Mặt trời lên cao. Tần Sương và Hoắc Đình Châu cũng xuất hiện trong phòng khách. Tần Phong thấy con gái cuối cùng cũng dậy, cũng tức giận nói, mồng một Tết mà hai con ngủ đến tận trưa. Nghĩ gì vậy? Tần Sương ngại ngùng sờ mũi. Không có việc gì nên làm. Đã là mẹ rồi, sau này chú ý hình tượng chút đi. Mau đi chuẩn bị ăn cơm đi. Ăn xong thì đặt tên cho mấy đứa nhỏ. Hoắc Đình Châu thấy ba vợ nghiêm mặt, liền kéo vợ đi vào phòng ăn. Đến trưa, khi mọi người ăn cơm trưa, Hoắc Viễn Quân đưa một tờ giấy cho hai vợ chồng. Xem đi, đây là những cái tên chúng ta nghĩ ra. Đời này lấy tên theo gia phả chữ cảnh. Tần Sương cầm danh sách, hai vợ chồng xem hết, rồi lên tiếng, tiểu bánh tròn tên là Hoắc Cảnh Vũ, tiểu đậu bánh tên là Hoắc Cảnh Hoài. Tiểu gạo nếp tên là Hoắc Thanh Hàn. Tiểu bánh gạo tên là Hoắc Cảnh Thư. Các người thấy thế nào? Cả nhà nghe xong những cái tên Tần Sương đọc, đều cảm thấy những cái tên này không tệ. Hoắc Viễn Quân thấy con dâu chọn những cái tên này, cũng cười nói, cứ theo những cái tên này đi. Đây cũng là những cái tên mà ba và ba vợ suy nghĩ rất lâu. Cháu gái tên là Thanh Hàn cũng rất hay. Được, vậy sau khi khai xuân, con sẽ bảo Đình Châu đi làm giấy khai sinh. Tên của mấy đứa trẻ được đặt như vậy, không hề hỏi ý kiến của chúng. Tuy nhiên, dù có hỏi cũng vô ích. Ai bảo chúng chưa biết nói. Sau đó, sáng mồng hai Tết, Tần Sương và nhà họ Tần ôm mấy đứa nhỏ đến nhà họ Dương. Đường Mẫn từ khi mấy đứa nhỏ sinh ra đến giờ chưa từng rời khỏi chúng. Hôm nay đột nhiên bị bế đi, cũng có chút không quen. Tần Sương thấy vẻ lo lắng của mẹ chồng, cũng cười nói, mẹ, hôm nay mẹ nghỉ ngơi, tiện thể đi tán gẫu với chị em của mẹ. Đường Mẫn cười, được, vậy con phải chăm sóc mấy đứa nhỏ cẩn thận, nhất định không được để chúng bị cảm lạnh, còn những thứ cần thiết cho bọn chúng, mẹ đã để trong xe rồi. Nghe mẹ chồng lải nhải, cho đến khi xe khởi động rời đi, tai mới được thanh tịnh. Hoắc Viễn Quân cùng những người khác đi rồi, cũng xách trà đến nhà bạn bè thăm hỏi, nhìn tuyết trắng bay đầy trời. Tần Sương cũng cảm thán nói, hôm nay trời có tuyết, đẹp thật. Hoắc Đình Châu kéo chăn cho các con, sau khi tuyết rơi, thời tiết sẽ lạnh hơn, chỉ có tuyết rơi mới ấm hơn một chút. Đúng vậy, nhưng tuyết rơi đẹp thật, khiến em có chút muốn trượt tuyết. Từ khi về từ quê, cô hầu như không lên núi, nghĩ đến cuộc sống phóng khoáng trước đây, cô có chút nhớ nhung. Ai mà ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, chớp mắt một cái cô đã có 4 đứa con. Quả nhiên thời gian không chờ người. Hoắc Đình Châu thấy vẻ hoài niệm của vợ, cũng cưng chiều nói, ngày mai anh dẫn em đi trượt tuyết nhé. Vừa hay lâu rồi chúng ta không lên núi, chỉ có hai chúng ta. Thế nào, vợ anh sau Tết lại phải bận rộn, giờ đây anh chỉ muốn ở bên vợ. Tần Sương nghe vậy, cũng suy nghĩ một lúc. Không dẫn em trai, em gái cùng đi sao? Em nghĩ trượt tuyết đông người vui hơn. Vợ à, chúng ta không đi khu trượt tuyết, lên núi sâu dẫn họ đi không tiện. Anh mới không muốn đi chơi với một đám bóng đèn. Hai người thế giới của riêng họ không tốt sao? Được rồi, nghe theo sự sắp xếp của anh. Nếu em trai, em gái hỏi thì tự anh giải quyết, em không quản. Hoắc Đình Châu thấy vợ đồng ý, mới cười nói, yên tâm, họ đều có người yêu rồi, không thể nào không biết điều như vậy được. Tần Sương lườm anh một cái, anh nghĩ nhiều rồi, em trai, em gái anh có tính cách gì, trong lòng anh không hiểu rõ sao? Hai người kia đầu óc đơn giản, muốn họ tự mình hiểu ra thực sự rất khó. Dù đã có người yêu, nhưng bản chất cứng đầu vẫn là cứng đầu. Khi xe ô tô đến nhà họ Dương, mấy đứa con trai của nhà họ Dương nghe thấy tiếng xe liền lập tức mở cổng. Hai chiếc xe ô tô đi vào sân, Lý Na liền mở cửa xe nói, đưa mấy đứa nhỏ cho dì, các con xuống xe chậm một chút, đường trơn, Tần Sương đưa con cho dì lớn, rồi mới từ từ xuống xe. Mặc dù trong sân đã quét tuyết, nhưng thời tiết lạnh giá, nếu không cẩn thận vẫn dễ bị ngã. Tần Phong xuống xe, cầm quà, cả nhà đi vào phòng khách mới cởi bỏ những chiếc áo dày trên người. Ông bà nội nhà họ Dương liền bế các cháu từ trong chăn ra. Nhìn mãi không chán, chớp mắt một cái mấy đứa nhỏ đã lớn như vậy. Thật sự là một ngày một khác. Lý Na nghe thấy ba mình nói vậy, cũng cười nói, đúng vậy, hồi mới sinh ra còn đỏ hòn, lúc đó gầy yếu lắm, giờ nhìn lại đứa nào cũng bụ bẫm. Cách chương.